Chương 95 sổ cả đoạ trên thân đánh dấu 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, cả dìn ra mạ bủ kỳ cùng sổ cả đói ạ, tay kéo tay rời đi. Trong đại sảnh, lại chỉ có nạn, tu quạc mi, tổ kỳ họa du nỉ chỉ dồ 3 người. Đúng lúc này, một thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện. Tổ kỳ họa xáo gồ về tới tiệm đồng hồ bên trong. Ai đang bận rộn tổ kỳ họa du nỉ chỉ dồ một trận, xáo gồ. Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy là quên thứ gì sao cha hỏi lúc, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dỗ luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Hắn nói không ra, thế nhưng cố cảm giác vô cùng rõ ràng. Lắc đầu, chẳng lẽ là mình già thật rồi xù khó mì cũng có chút mê hoặc. Tổ kỳ họa xảo gộ rời đi tiệm đồng hồ, trước sau không đến mấy phút thời gian. Làm sao trở về nhanh như vậy nản khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hai người bọn họ đều phạm vào một chủng loại giống như thị giác điểm mù sai lầm bệnh chung. Giống như là dấu đồ, càng là nổi bật chỗ càng là dễ dàng bị xem nhẹ. Chính là bởi vì cùng tổ kỳ họa xảo gỗ quen thuộc, hai người bọn họ căn bản là không có phát hiện y phục trên người hắn màu sắc trước sau có biến hóa. Tổ kỳ họa xảo gỗ sắc mặt biến đổi, nụ cười có chút miễn cưỡng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng bình tĩnh phản ứng nhường hắn rất ngoài ý muốn. Tổ kỳ họa xảo gỗ cũng không có tới được đến làm nhiều suy tư. Chủ yếu là hắn đối với nạn rất là tín nhiệm, không có cái gì hoài nghi tâm tư. Nạn, Tu Qua Mi, ta đã tìm được người rất có thể sẽ đi địa phương. Tổ kỳ họa xảo gỗ chạy tới, trầm giọng nói. Nhanh như vậy đã tìm được Sủ Qua Mi đứng dậy, nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Hắn từ rời đi về đến tới, trước sau bất quá mấy phút thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được ấy, hắn hôm qua cũng không tìm lâu như vậy a là cái này tổ kỳ họa xảo gỗ đi tới tổ kỳ họa Junichiro bên cạnh, cầm lấy thần báo. Hắn đem thần báo để lên bàn, chỉ vào phía trên một cái tin tức. Tin tức này là liên quan tới học sinh vô duyên vô cớ mất tích vụ án, ta muốn, khẳng định cùng ạ nọ thờ gì đờ có liên quan. Nếu là ạ nọ thờ gì đờ, gây nhất định sẽ không bỏ mặc. Nghe được giải thích của hắn. Tu Quả Mi hiếm thấy tán đồng gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền đi nơi đó điều tra một chút. Tu Quả Mi nhìn một chút tin tức, nói khẽ, nặng, ngươi cũng đi sao nặng nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đinh đánh dấu để ngội về không, túc chủ có thể bắt đầu đánh dấu. Vừa mới đồng ý hành động, đánh dấu âm thanh của hệ thống chuyển đến. Nặng thoáng một trận. Hắn nhìn một chút tiệm đồng hồ đại sảnh. Tu Quả Mi. Tổ kỳ họa xảo gỗ tổ kỳ họa Junichiro 3 người, đã bị đánh dấu qua. Hoặc có lẽ là, ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường người đã lại chỉ có cửa mũi tên tiểu. Soi ổ cả đoạ cùng cả dìn ra mạ bủ kỳ hai nữ bây giờ đã đến trường đi. Tính toán, đợi đến soi ổ tan học đánh dấu cũng là có thể. Nàng thu hồi ý nghĩ, âm thầm một tiếng. Nếu như vận khí đủ tốt, gặp phải ngốc cam lời nói ở trên người hắn đánh dấu cũng có thể. Một chỗ. Ta ma vương đại nhân, buổi sáng tốt lành. Vọt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trong tay của hắn, cầm chưa bao giờ lì thân mạ ạt vẹn calendar. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút tổ kỳ họa xảo gỗ chung quanh. Phát hiện không có những người khác, nhất là không có cả lúc, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Đối với cái kia lai lịch vô cùng thần bí ra hỏa, vọt một chút cũng không muốn cùng hắn có chỗ tiếp xúc. Vọt buổi sáng tốt lành. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn thấy hắn, cước bộ có chút dừng lại. Hắn lúc này, đối với họ đã từ từ bắt đầu tín nhiệm tới. Dù sao, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra một tia ác ý ma vương đại nhân, ngài muốn đi địa phương nào họ chậm rãi mở miệng. Ta muốn đi tìm gậy đem hắn mang về 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn một chút phụ cận, không có phát hiện gậy thân ảnh. À nghe vậy, họ biểu lộ dừng lại. Ma vương đại nhân. Căn cứ vào trên quyển sách này ghi chép. Vọt ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, vội vàng mở miệng, gây cùng ngươi trong tương lai, không có chút nào liên hệ. Gây rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Ngày trước mắt cờ ơn ở việc làm, là tìm kiếm gầm di đơ hoát. Đó mới là ma vương đại nhân ngươi cần có nhất đi làm sự tình cầu bao tải hoặc trong tay vung vây sách vở, đang tại thẳng thắn nói. Đứng ở một bên tổ kỳ họa xảo gỗ đống nhiên đánh gây hắn. Hoặc, ngươi vừa mới nói cái gì hoặc, tìm kiếm gầm gì đó hoặc, đúng không tổ kỳ họa xảo gỗ tiếp tục nói. Hoặc nghe được lời nói của hắn, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng nụ cười. Không hổ là ma vương đại nhân, vừa nghe đến gì đơ hoát liền tràn đầy nhiệt tình tìm kiếm gầm gì đơ hoát, liền mang ý nghĩa có ả nỏ thờ gì đơ xuất hiện. Nếu có ả nỏ thờ gì đơ xuất hiện, cái kia gầm nhất định sẽ ở nơi đó tổ kỳ hỏa xảo gỗ phủi tay, phối hợp lớn tiếng nói. Nụ cười trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết xuống, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vọt cảm thấy chính mình hung khang, có một cỗ khí tại chặn lấy. Vọt chớ ngẩn ra đó, mau dẫn ta đi ạ nọ thở gì đỡ gần có khả năng xuất hiện chỗ. Tô Kỳ Hoa xảo gỗ lôi kéo Vọt, kích động nói. Đến nỗi Vọt có chút biến thành màu đen biểu lộ, hắn giống như không nhìn thấy tựa như trực tiếp xem nhẹ. Vọt cẩn thận nắm lấy mạ ạt vẹn calendar. Tương lai ta ma vương đại nhân, ngài đem ta phái tới đến tột cùng là đúng là sai. Đến, chính là chỗ này tổ kỳ hỏa xảo gỗ mang theo nạn, thủ cọ mì hai người, đi tới một cái quảng trường cười nói. Nạn ánh mắt bốn phía tự do một vòng, nhìn thấy một đám mặc màu đỏ thâm áo khoác thanh niên lúc, ánh mắt nhiều dừng lại một hồi. Thủ cọ mì ngược lại là vô cùng không hiểu. Sao gỗ, gây giờ ở đây sao thủ cọ mì nhìn chung quanh, nghi ngờ nói. Không. Hắn không ở nơi này. Tô Kỳ Họa xảo gỗ lắc đầu. Gây bây giờ đã tiến vào hình minh giới, chuyện này hắn bây giờ còn không thể nói. Hắn đang suy nghĩ biện pháp, đem gây từ hình trong minh giới cứu thoát ra. Cứu mạng A Tô Kỳ Họa xảo gỗ đang nghĩ ngợi làm như thế nào cùng sủ có mì giảng giải lúc. Quảng trường một góc hẻo lánh bên trong, truyền đến một đạo kinh hoàng bất lực âm thanh. Một người mặc màu đỏ thâm áo khoác thanh niên đang tại hốt hoảng mà chạy. Phía sau hắn, đi theo một cái cầm đại tranh hoàn ả nọ thờ gì đờ.